Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 268, chương 268, nhờ cậy tiên đế. Ba càng, nghe được Phúc La Vương nói như vậy, Diệp Lăng hơi kinh ngạc, đây là ý gì? Tiên đế, vận khí của ta đã bị thiên đạo ghen ghét đố kỵ. Ta chuyển thế trùng tu, ở thành tiên trước đó. Sẽ là cửu mốc thân thể, mặc kệ cái gì sự tình đều ngỏm đến cùng. Chỉ có ta trải qua kiếp nạn, đột phá đến tiên nhân cảnh giới, mới có thể một lần nữa trở về vị trí cũ. Đến lúc đó coi như là thiên đạo, cũng không thể không đem quyến luyến lần nữa bao phủ thân ta. Phúc La Vương lời nói xong, Diệp Lăng nhất thời ngẩn ngơ, sau tức thì cắn răng, mẹ kiếp. Nói như vậy ngươi không phải thành cái cản cái đuôi. Không làm, tiểu gia ta không được. Kháo cái gì sự tình đều ngỏm đến cùng. Chính mình không phải thành Phúc La Vương vú em. Loại này sự tình mình tại sao có khả năng đây? Hơn nữa, thế nào cũng có chỗ tốt chứ. Phúc La Vương nở nụ cười. Tiên đế a, ngươi chính là bộ kia đức hạnh không thay đổi a. Tính toán một chút. Ta liền cho tiên đế một chút chỗ tốt, cho rằng là tiên đế chăm sóc ta chuyển thế chi thân thù lao đi. Dứt lời thanh âm, nổi giữa không trung Phúc La Vương chỉ là một điểm. Một tản ra thất thải thần mang chùm sáng bay thẳng vào đến Diệp Lăng trong cơ thể. Nhất thời, một cùng linh lực hoàn toàn khác nhau lực lượng trong nháy mắt lưu ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Sau đó, này cổ lực lượng rốt cuộc lại ngưng tụ ở tại Diệp Lăng vùng đan điền, ngưng tụ thành đệ bảy viên kim đan. Chỉ bất quá cái này kim đan bên ngoài thân tản ra cổ cổ thần mang, có vẻ huyền diệu hư huyễn, không cách nào suy nghĩ thần kỳ. Cái này lực lượng chính là ta trùng tu trước một đời bổn nguyên, lúc đầu muốn để lại cho ta chuyển thế chi thân, liền tiện nghi ngươi. Này cổ lực lượng có thể khiến cho tiên đế ngươi số mệnh thuế biến. Rất ví dụ đơn giản, một cái uống nước lạnh đều có thể nhét kẽ răng không may ra hỏa khi lấy được này cổ lực lượng phía sau, đều có thể trở thành đại vận khí người. Mà tiên đế ngươi hẳn là cảm nhận được này cổ lực lượng thần kỳ. Phúc La Vương cười híp mắt nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn đương nhiên cảm thấy khi này cỗ thần kỳ lực lượng ngưng tụ thành đệ bảy viên kim đan trong chớp mắt ấy vậy. Hắn cảm thấy thiên địa đối với hắn độc hữu chính là yêu ái. Thiên địa cũng tỉ như một cái sở hữu nhiều vị hài tử mẫu thân. Độc yêu chính mình một cái. Có cái gì tham ăn tham uống. Đều chặt cùng với chính mình đến. Hơn nữa sẽ không làm cho mình đã bị một tia ủy khuất. Tấm tắc. Viên này kim đan, nhưng là so với long đan tốt, dùng nhiều a. Về sau bản đế không phải có thể không kiêng nể gì cả coi rẻ hết thảy sao? Diệp Lăng cười ha ha, nhưng là Phúc La Vương lời kế tiếp, cũng là làm cho Diệp Lăng nhất thời ngẩn ra nhãn. Tiên đế, ta chuyển thế chi thân ở sau khi tỉnh lại, sẽ phải sở hữu chút cơ kỳ cảnh giới. Nhưng là hắn cũng không pháp tu luyện bất luận cái gì thần thông, chỉ có thể tu luyện ta Phúc La Vương tâm kinh. Còn xin ngươi phải thật tốt giảng giải hắn. Hơn nữa tiên đế ngươi muốn mệt rồi, ta chuyển thế chi thân rất có thể sẽ tiêu hao tiên đế ngươi không ít thiên tài địa bảo. Dù sao cũng là cửu mốc thân thể mà, làm ơn phí tâm. Diệp Lăng vừa nghe cái gì gọi là tiêu hao không ít ta thiên tài địa bảo, đột nhiên hắn ngẩn, hắn dường như đã biết Phúc La Vương là có ý gì. Cử một cái ví dụ, một người nếu như ăn một cái bánh bao liền no rồi, như vậy Mạc Tinh liền cần ăn 10 cái bánh màn thầu. Hơn nữa không cách nào tu luyện còn lại thần thông, liền đại biểu cho Mạc Tinh phải hao phí rơi cần thiên tài địa bảo tới đột phá tu vi của mình. Vốn là bi thương sự tình, lần này càng phải cộng thêm một cái thập bội. Phúc La Vương, mẹ nó a, ngươi dám hãm hại lão tử. có tin hay không lão tử trực tiếp làm thịt ngươi chuyển thế chi thân. Diệp Lăng giống to hơn rít gào. Cái này mẹ nó rốt cuộc là không phải là một cái bồi vốn buôn bán a. Bên người nhưng là nằm một con heo a. Không biết ăn bao nhiêu mới có thể ăn no a. Tiên đế vẫn là bớt giận tốt. Ngươi được đến ta một đời bổn nguyên. Đã cùng ta kết đại nhân quả. Cho nên ngươi là không cách nào giết ta. Hơn nữa tiên đế a. Ngươi cũng căn bản giết không được ta chuyển thế chi thân. Chuyển thế chi thân tuy là thành cửu mốc thân thể. Nhưng là dù sao cũng là ta Phúc La Vương. Cái này thế tục. Ai có thể giết ta? Nói đến đây, Phúc La Vương gương mặt ngạo nghễ. Hắn nghịch thiên chi vận, cơ hồ là vô địch bắc tồn tại, coi như là chuyển thế chi thân thành cửu mốc thân thể đến bực nào. Chính mình vẫn là cái kia phong tao Phúc La Vương, làm cho tất cả mọi người có thể tàn nhẫn lại không nhúc nhích nổi tồn tại. Tiên đế, ta chuyển thế chi thân liền giao cho tiên đế ngươi. Chẳng qua nên trải qua đau khổ, vẫn là trải qua tương đối khá. Kình phong xuống xanh thảo, mới có thể từng trải mưa rông gió giật đả kích, chập chờn ở trong mưa gió, mà vận chi đạo, càng mài càng kiên cố dựa vào a. Gặp lại sau, cửu kiếp tiên đế, nói cho hết lời, Phúc La Vương thân hình dần dần tiêu tán ở tại trong thiên địa. Diệp Lăng biết, lão già này hoàn toàn tiêu thất, lấy ném một cái cột chỗ tốt liền đem chính hắn một vĩ đại tiên đế bắt cóc thành bảo mẫu. Tính toán một chút, ai bảo mình và cái này ra hỏa hữu duyên đây? Huống chi mình lấy được chỗ tốt cũng không phải là ném một cái ném chứ sao? Đúng lúc này, Mạc Tinh tỉnh lại, xoa đầu, đột nhiên ngẩn người. Hoa, Diệp Lăng, tại sao ta cảm giác thân hình nhẹ bỗng? Hơn nữa thính lực và thị lực đều tốt thần kỳ. Ta trong cơ thể lực lượng, ta dĩ nhiên cảm giác được trong cơ thể ta có cổ đáng sợ lực lượng. Hoa tác, Diệp Lăng ngươi quá thần kỳ. Mạc Tinh kích động gào thét lớn. Diệp Lăng bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này gia hỏa còn không biết trong cơ thể lực lượng là kiếp trước của hắn đưa cho hắn lễ vật chứ. Mà Mạc Tinh thanh âm vang lên phía sau. Mạc Tư Thanh cùng với thần phong Diệp Vô Đạo ba người đi vào phòng. Chứng kiến Mạc Tinh hoạt bính loạn khiêu, đều ngây người, cái này gia hỏa không phải là hôn mê sao? Hơn nữa thần phong cùng Diệp Vô Đạo cũng phát hiện Mạc Tinh bất đồng. Nhìn kỹ sau đó nhất thời che miệng, Diệp Lăng, người phát thệ ngươi không có cho hắn len lén uy ăn cái gì linh đan rượu dược. Ghê tởm. Vì sao ta cảm giác tu vi của hắn còn cao hơn ta? Diệp Vô Đạo kháng nghị nói. Thần Phong cũng là hô to bất mãn. Diệp Lăng, ngươi không muốn bởi vì hắn muội muội dáng dấp đẹp liền cho hắn chỗ tốt à? Ta biểu muội cũng là ngươi vài cái lão bà một trong đây. Ta cũng muốn. Lăn con bê, đây là người ta tạo hóa. Chẳng qua Mạc Tinh ta muốn nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ vẫn không thể tu luyện thần thông. Nói cách khác ngươi so với người bình thường mạnh. Thế nhưng ngươi không có sức chiến đấu. Diệp Lăng như thực chất nói. Mà Mạc Tinh thì là rũ khuôn mặt. Diệp Lăng ngươi nói. Ta là không phải là không có hối lộ ngươi. Ngươi đem ta cái gì kinh mạch đóng cửa. Ngươi nghĩ giống như lực thật phong phú. Ngươi không thể tu luyện là bởi vì thể chất của ngươi không bình thường. Hiện tại ta còn không có thích hợp thần thông của ngươi. Đến khi về sau tìm được kinh thiên địa khiếp quỷ thần thông sẽ cho ngươi a. Diệp Lăng đem Mạc Tinh cho lừa dối liền vội vàng gật đầu kinh hỉ. Sau đó hướng phía thần phong Diệp Vô Đạo hai người khiêu khích cười. Hai người lại là không có lại cười nhạo hắn. Bởi vì bọn họ từ Diệp Lăng trong lời nói nghe được một tia không tầm thường. Được rồi, sự tình có một kết thúc, chúng ta cần phải đi. Mạc tiểu thư, quấy rối ngươi, xấu hổ, Diệp Lăng hướng phía Mạc Tư Thanh chậm rãi nói. Một bên Mạc Tinh cũng là tùy tiện xua tay. Ai nha, người một nhà mà, nói cái gì xấu hổ quấy rầy. Mạc Tinh lời nói rất lớn tiếng. Sau một khắc, mọi người đều là trừng lớn con mắt. Đọng ở Mạc Tinh đỉnh đầu có một to lớn đèn treo. Ở Mạc Tinh nói phía sau, chậm rãi lắc lư, kéo kẹt, thanh âm khiến người ta chờ đợi lo lắng. Các ngươi nói, ta muốn là hiện tại động, có thể hay không đập phải? A, Mạc Tinh nói còn chưa dứt lời, hét lên rồi ngã gục. Mạc Tư Thanh vội vàng chạy đi nói xin lỗi. Một bên Diệp Lăng thở dài, ai, bi thương gia hỏa, ngươi không may thời điểm còn dài mà. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.